xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 8, đầu bạc hoa sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Dung Sương Nàng là một nữ tử thế kỷ 21. Đối với sự đụng chạm thân thể như vậy, tự nhiên cũng không để tâm. Nhưng mà Hoàng Dược Sư lại không vậy. Tuy rằng hắn ly kinh phản đạo, nhưng đối với chuyện nam nữ khác biệt, vẫn là thực để ý. Vân Thanh không đợi Hoàng Dược Sư nói chuyện, liền rời đề tài. Cái này, cửa động quá nhỏ, chúng ta muốn đi, cần phải tốn một phen công phu. Cửa động như vậy, căn bản một người không thể đi vào. Chúng ta xác thực phải tốn sức một lần. Hai người hạ quyết tâm, cũng không lại do dự. Hai tay đồng thời duỗi về phía cửa động, dùng sức đem cửa động bên cạnh khối đá ném ra bên ngoài. Hai người võ công không yếu, nhưng loại sự việc này vẫn là lần đầu tiên làm. Đợi đến khi hai người đem cửa động đào ra một lỗ hổng có thể đủ chứa một người trưởng thành chui qua, đều là mệt đến thở hồng hộc. Hai người ở bên ngoài cửa động động nghỉ ngơi một chút, rồi mới đi vào trong động. Đi không được bao xa, hai người thế nhưng sửng sốt. Tuy rằng cửa động rất nhỏ, nhưng trong động lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Là một không gian cực kỳ rộng lớn. Một mảnh khối gỗ bằng phẳng cũ nát, lại như vậy treo ở trên đỉnh. Tuy rằng vô cùng rách nát, nhưng như cũ có thể nhìn ra. Trên mặt khối gỗ đề ba chữ to: Linh Thiếu Cung. Vân Thanh trong lòng kích động vạn phần. Không thể tưởng tượng, rốt cuộc nơi này vẫn bị chính mình tìm thấy rồi. Có ở đây Linh Thiếu Cung, nàng tuyệt đối tin tưởng, chính mình có thể sớm học được tuyệt đỉnh võ học Tiêu Dao Phái. Hoàng Dược Sư trong lòng cũng là kích động không thôi. 50 năm, không thể tưởng tượng được có một nơi như vậy. Vẫn còn nhớ rõ như in năm đó sư phụ truyền đạt cho bản thân mình một cái tân bí mật. Này võ học Thiên Sơn Tiêu Dao Phái tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ, đứng đầu trên giang hồ. Nhưng nhiều năm như vậy, chính mình đã sớm từ bỏ hy vọng. Lại không ngờ hôm nay thật sự có thể tìm được nơi trong truyền thuyết tồn tại. Trong động, vách đá tuy rằng có tổn hại, nhưng ảnh hưởng không lớn. Hai người nhìn bí tịch võ công chất cả phòng, lại là trong lúc nhất thời không biết làm gì mới tốt. Vân Thanh nhìn Hoàng Dược Sư, lại nhìn cả phòng võ học bí tịch, cắn răng một cái, nói: "Đại ca, muội đến nơi này Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, mục đích liền ở chỗ này." Hoàng Dược Sư ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn nàng, "Ta biết, từ ngày đầu tiên thấy nàng bắt đầu, nàng nói về trăm năm trước Linh Thiếu Cung, hắn liền biết mục đích của nàng. Hiện giờ, chúng ta nếu đã tìm được rồi, tiểu muội tâm nguyện đã thành. Này võ công Tiêu Dao Phái vô cùng thâm sâu huyền ảo, tiểu muội sợ có rất nhiều chỗ không rõ, đến lúc đó còn thỉnh đại ca không tiếc chỉ giáo." Hoàng Dược Sư nhìn nàng, lại nhìn cả phòng thạch hóa, nói: "Tuy rằng chúng ta hôm nay tìm được đến thiên hạ võ học bảo tàng, lại cũng không thể nhất thời học được tất cả, lại vô pháp ở tại trong động này lưu lại lâu dài. Chúng ta trước đem bí tịch này học thuộc một phần, vẫn là nên tìm biện pháp đi lên. Lần sau chuẩn bị tốt giấy mực, lại đi xuống dưới, đem bí tịch võ học nơi này toàn bộ sao chép lại, cũng là một cách tốt." Vân Thanh gật đầu, Hoàng Dược Sư nói hoàn toàn là căn cứ vào hoàn cảnh thực tế. Nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người đem võ công bí tịch trong động nhìn qua một lần. Từng người nhớ một bộ trưởng pháp cùng kiếm pháp, lúc này mới xoay người rời khỏi nơi này. Một lần nữa trở lại đỉnh Thiên Sơn, nhìn biển mây cuồn cuộn, đều là ngàn vạn cảm thán. Này đỉnh núi Thiên Sơn, từ trước đến nay đều có rất ít người ở, chúng ta liền lưu tại đây trụ hạ đi. Hoàng Dược Sư nói chuyện, Vân Thanh tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chỉ là lần này, hai người đều biết sẽ ở đỉnh Thiên Sơn này lưu lại lâu dài. Vì vậy liền một lần nữa dựng lên một gian nhà cỏ. Kể từ đó, cả hai đều ở trên đỉnh Thiên Sơn, đem toàn bộ tuyệt đỉnh võ công ở Linh Thứ Cung một lần nghiên cứu hết thảy. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ xuống núi, mua một chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là càng nhiều thời gian mỗi người từng người luyện võ. Hoàng Dược Sư vốn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Võ công một đường, tinh tiến quá chậm, nhưng hiện tại một lần nữa nghiên cứu võ học Tiêu Dao phái. Lại là tiến bộ thần tốc, thiên phú dị bẩm. Vân Thanh nhìn thấy hắn thiên phú tuyệt đỉnh, vẫn là trợn mắt há mồm. Cũng không phải nàng để ý võ công Hoàng Dược Sư tiến bộ quá nhanh, mà là thiên phú bẩm sinh của chàng. Nguyên bản là cái nam nhân gần 40, một bộ tóc dài trắng xóa. Thế nhưng hiện giờ lại biến thành một đầu tóc đen. Cả người gần như trẻ lại 10 tuổi. Nguyên lai, võ công luyện đến thượng thừa, lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Trách không được lão ngoan đồng về sau lại có thể biến thành đầu bạc hoa sinh. Nghĩ đến nguyên tắc miêu tả về hắn, cũng là vì một phần nhờ thiên phú đi. Kia, nếu võ công có thể như thế, đó có phải hay không thực sự tồn tại cái gọi là dùng võ phá đạo, đạp vỡ hư không? Mà cái ý niệm này chợt lóe rồi qua trong đầu nàng, lại làm nàng mặc danh hưng phấn, cách chương.